chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3242, chương 3243, hỗn chiến. Sa mạc chi chủ vừa nói xong câu nói kia sau thì hối hận. Cách đó không xa xuất hiện một cái chật vật bóng người. Cõng một người, trong tay còn cầm lấy một thanh cẩn trọng kiếm. Chu Hải Nhuận nhất thời im lặng, trong lòng không khỏi ẩn ẩn lo lắng. Ha ha, sa mạc chi chủ cười khan một tiếng. Xem ra ngươi cùng cái này Vương Đại Đông vẫn là vô cùng có duyên phận. Ngươi bây giờ đến mấu chốt nhất thời điểm, thì nhìn hắn hy vọng không hy vọng ngươi trọng sinh. Chu Hải Nhuận muốn chửi má nó. Nghe sa mạc chi chủ ngữ khí, giống như hắn không muốn quản bộ dáng. Thật sự là quá hố cha. Vương Đại Đông cũng phát hiện phía trước quỷ dị một màn. Hắn trông thấy một cái không có da thịt huyết nhân bị một cỗ nồng đậm hắc khí bao khỏa. Tại sau lưng, cũng một đoạn lóe lóe lên màu tím xương cốt. Mưa lớn sinh mệnh lực cũng là từ bên trong phát ra. Bên trong tản mát ra khiến Vương Đại Đông quen thuộc vị đạo. Thật giống như cái này người hắn nhận biết đồng dạng. Vương Đại Đông nhíu mày, sắc mặt nhất thời rất trắng lên, bởi vì hắn phía trước là một đạo vực sâu vạn trượng. Con đường này căn bản chính là một con đường chết. Mai Độ Đức Đốt mấy người cũng truy đem lên đến, cũng chú ý tới cái kia giữa hắc quang Chu Hải Nhuận. Sắc mặt nhất thời đại biến, Chu Hải Nhuận cùng sa mạc chi chủ đã im lặng đến không muốn nói chuyện. Làm sao thoáng cái liền chạy ra khỏi nhiều người như vậy? Là đang làm gia đình tụ hội sao? Tràn đầy khí tức tà ác. Đạo này thâm uyên chẳng lẽ cũng là lần kia Đông Trinh đọa lạc thiên sứ Lucifer mở ra thông hướng. Địa ngục cửa lớn, Mai Độ Đức Đốt bên người có người đồng tử đột nhiên co lại nói ra. Lucifer tại cái kia lần đại chiến bên trong bị phía đông một cái đại năng đánh nát thân thể. Cái này xương cốt cũng là hắn cột sống, Mai Độ Đức Đốt tiếp lời nói. Nhìn lấy Chu Hải Nhuận ánh mắt tràn ngập cảnh giác, muốn là Lucifer phục sinh lời nói, đối với bọn hắn giáo đình tới nói lại là một cái to lớn uy hiếp. Đều tách ra, cực khổ tu tư dẫn người đi ngăn cản Lucifer phục sinh. Còn lại người đi với ta đoạt lại thánh kiếm, cực khổ tu tư bị ủy thác trách nhiệm. Khóe miệng khinh miệt nhìn lấy Andrei. Andrei lạnh hừ một tiếng. Không tuân theo. Sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Hồng Tụ bên người có đệ tử hỏi. Nhìn lấy cái kia nồng đậm hắc khí. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Giúp Vương Đại Đông. Nhiếp Hồng Tụ sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Sau lưng một đám Nga mi đệ tử nhất thời từng cái mờ mịt. Vừa mới còn tại kêu đánh kêu giết. Hiện tại như vậy đổi tính tình, Nhiếp Hồng Tụ không có giải thích, cầm kiếm mà ra, một kiếm ép ra Mai Độ Đức Đốt bọn người. Mai Độ Đức Đốt bên người có hai cái kỵ sĩ bị chém giết. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Nhiếp Hồng Tụ, vô cùng không hiểu nữ nhân này não mạch kín. Người phương Đông quả nhiên đều vô cùng giảo hoạt, vừa mới đánh cho điên cuồng như vậy, nhất định là vì tiêu trừ chúng ta cảnh giác. Tốt thừa cơ tiêu diệt chúng ta. Những thứ này đáng giận người phương Đông. Mai Độ Đức Đốt bọn. Họ từng cái nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác chân trời cũng bay tới mười mấy người. Những người này sau lưng đều là hắc dực. Vừa xuất hiện thì điều động lấy tất cả mọi người trong lòng tâm tình. Bất an, hoảng sợ, ghen ghét các loại phụ diện ảnh hưởng ào ào tại tất cả mọi người trong lòng sinh sôi. Đáng chết, cực khổ tu tư đám người sắc mặt đại biến, toàn lực xuất thủ, đừng cho ác ma kia phục sinh. Nhất thời, từng đạo thánh quang hướng Chu Hải Nhuận rơi xuống. Chu Hải Nhuận phát ra thống khổ kêu rên, hắn vốn cũng không phải là đường gì si phơ, hắn chỉ là một cái vô tội người qua đường. Sa mạc chi chủ cũng vô năng bất lực. Hắn không thể ra tay là có nguyên nhân, xem ra cần phải một lần nữa tìm một cái. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép. chờ chút a, ta còn có thể cứu. Ngay lúc này, những cái kia đọa lạc thiên sứ cũng xuất hiện, cùng giáo đình thánh giả nhóm hỗn chiến với nhau. Vương Đại Đông lại gánh lấy thanh kiếm đứng tại phía trên vực sâu. Tại tiến lên một bước cũng là vực sâu vạn trượng. Tất cả dừng tay, không phải vậy ta liền đem thứ này ném xuống. Tất cả mọi người nghe lấy cái này bất ngờ thanh âm, đều ngừng tay đến xem hướng Vương Đại Đông địa phương. Mai Độ Đức đốt ra mặt run run nói ra, không thể, đoạn lạc thiên sứ đi đầu cũng phát hiện Vương Đại Đông trong tay thánh kiếm. Đầu lưỡi đỏ chuét liếm láp môi nói ra, tiểu tử, đem hắn cho ta, ta sẽ cho ngươi phong phú nhất khen thưởng, dùng không hết tiền, lên không hết nữ nhân, ngươi dám. Mai Độ Đức đốt nổi giận, sợ Vương Đại Đông bị mê hoặc thật đem thánh kiếm giao cho người khác. Bọn họ những người này am hiểu nhất cũng là mê hoặc. Nào biết Vương Đại Đông lại bất vi sở động, một mặt khinh thường cười nói, một chút thành ý đều không có, chỉ bằng điểm ấy liền muốn mê hoặc ta, ngươi cho ta là kẻ ngu à, ha ha. Hắn giữ tợn cười một tiếng, hắn vừa mới nói không có một câu là thật. Người Phương Đông, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi đem thánh kiếm cho chúng ta, ta có thể đại biểu giáo đình hứa hẹn ngươi ba điều kiện. Vương Đại Đông đối xử lạnh nhạt quét lấy bọn hắn, khẽ cười nói, các ngươi những thứ này ngụy quân tử, nói đến làm không được. Mai Độ Đức đốt sắc mặt nhiều một phần nộ khí, ngươi làm thật muốn cùng ta giáo đình là địch. Vương Đại Đông buông tay, không phải ta muốn, mà là các ngươi bước, ta không có lựa chọn. Chẳng lẽ ta đem thánh kiếm cho các ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Ha ha, ta Vương Đại Đông cũng không ăn các ngươi một bộ này. Vương Đại Đông đón đến, nhìn lấy trên vực sâu thánh kiếm cười nói, cho nên, ta quyết định vẫn là đem hắn ném. Sau đó, Vương Đại Đông nhẹ buông tay, giáo đình tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhìn lấy thanh kiếm rơi tiến trong vực sâu, đáng chết, Mai Độ Đức Đốt nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thánh quang lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, đem phương viên ngàn mét địa phương chiếu giống như ban ngày. Đánh, để bọn hắn đánh, tại qua 3 phút, thân thể ngươi liền tốt. Sa mạc chi chủ có chút hưng phấn nói ra, Chu Hải Nhuận lập tức thì hưng phấn lên. Trong mắt hiện ra hàn quang, chờ hắn trọng sinh, hắn muốn những người này toàn bộ chết đi chúc mừng. Hắn bắp thịt phía trên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị một tầng trắng nõn da thịt bao trùm. Chu Hải Nhuận trước ngực nhô thật cao, lập tức liền để Chu Hải Nhuận quá sợ hãi lên. Đây là có chuyện gì? Sa mạc chi chủ im lặng một trận, rất khẳng định nói ra. Vừa mới bọn họ công kích để ngươi thân thể chịu ảnh hưởng. Ngươi cũng trông thấy, ngươi phục sinh về sau, có thể ngươi là nữ nhân. Chu Hải Nhuận, ta muốn hay không như thế hố a? Sa mạc chi chủ thổn thức một tiếng, thực là hắn làm một số tay chân, hắn cho rằng nữ nhân thực so nam nhân càng tốt hơn một chút. Một bên khác, Mai Độ Đức đốt bọn người ngang nhiên xuất thủ. Thánh quang hội tụ, đem trên vực sâu hư không tích lũy ma vân toàn bộ xua tan. Một số người nhảy đến thâm uyên, muốn đi xuống tìm thánh kiếm. Mai Độ Đức Đốt thì muốn đem Vương Đại Đông bắt hồi thánh đình, giao cho đại giáo chủ thẩm phán, khóa tại trên thập tự giá để mặt trời tươi sống phơi chết hắn. Nhiếp Hồng Tụ đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Nàng ngăn trở Mai Độ Đức Đốt, cũng không quên nói với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, ngươi đem kiếm hoàn cho ta, ta có thể đem hội ngươi đối với ta trước kia vô lễ xóa bỏ. Vương Đại Đông nhíu mày, cái này Nhiếp Hồng Tụ đã nhiều lần nâng lên kiếm hoàn, nhìn bộ dáng của nàng giống như để ý kiếm này hoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.